Cưới nhanh và chỉ sủng một người. Chương 26. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 26. Nhận ra tình yêu. Trình Lãng nằm dưới sàn ngước mắt thấy hai người đã nắm tay rời đi. Trình Lãng lúc này rũ bỏ bộ mặt đáng thương khi nãy mà thay vào đó là hung ác. Nhưng quả thật là bị Vân Thiên Lâm đánh rất đau. Khắp người đều là thương tích. Đặc biệt là bàn tay anh một mặt như có cảm giác đau đến thấu xương, mặt khác lại mềm oặt không thể điều khiển như ý muốn. Việt Writer, Trình Lãng cố gắng lết tấm thân tàn tạ vào nhà vệ sinh. Anh ta thấy hình ảnh phản chiếu của mình trong gương. Trình Lãng thầm thở phào nhẹ nhõm. Cũng may Vân Thiên Lâm chỉ đánh mặt anh có một cái. Chỉ bị bầm một bên má. Còn trong người thì chắc là không ít chỗ. Trình Lãng sửa soạn lại bản thân mình sao cho tươm tất hơn. Thấy có vẻ ổn hơn lúc nãy. Trình Lãng mới rời khỏi nhà vệ sinh trở lại phòng VIP của mình. Bước vào phòng, Bạch Vân Khê thấy Trình Lãng trở lại liền vui mừng. Trình Lãng, nãy giờ sao lại đi lâu như vậy? Em chờ anh, mãi. Trình Lãng cảm thấy thật là phiền. Chút nữa Bạch Vân Khê phát hiện không biết anh sẽ nói thế nào đây nữa. Quả nhiên, Bạch Vân Khê lấy anh có vẻ bất thường. Nương theo ánh sáng cùng với xoay mặt anh qua liền thấy bên má Trình Lãng bầm tím. Còn nhìn xuống hai bàn tay Trình Lãng cũng tím đen. Bạch Vân Khê lo lắng hỏi. Trình Lãng, tại sao mới đi một chút anh lại xảy ra chuyện? Kể em nghe vừa rồi chuyện gì xảy ra. Trình Lãng thở dài, nằm ngửa người ra sofa biếng nhác. Chuyện mất mặt này anh sao có thể kể được và cũng không muốn kể, trừ phi khuôn mặt này của anh không còn mặt mũi nữa. Trình Lãng mắt nhắm hờ nói. Bạch Vân Khê, em là chị của Bạch Hiểu Nguyệt. Có biết cô ta kết hôn với lão già nào không? Đọc nhanh ở Vietwriter, Bạch Vân Khê đột nhiên cảm thấy kỳ lạ. Sao khi không có chuyện gì Trình Lãng lại nhắc đến Bạch Hiểu Nguyệt? Chắc chắn lúc nãy Trình Lãng ra ngoài đi vệ sinh gặp phải Bạch Hiểu Nguyệt. Nhưng gặp cô ta thì thôi. Tại sao lại còn mang về những vết thương nặng trên người? Để biết được rõ sự tình, cô phải tiếp tục điều tra từ những lời nói của anh mới được. Bạch Vân Khê nói, chị em gì đây chứ? Là kẻ thù mới đúng. Có điều lần trước mẹ em bắt cô ta gả cho tên giám đốc Lưu bụng bự. Chỉ còn một bước cuối nữa. Thôi là cô ta tiêu đời rồi. Nghe đâu có một tên đẹp trai nào đó ra tay cứu giúp nên mới thoát khỏi họ Lưu kia. Chuyện sau này thì mẹ em không biết cô ta ra sao nữa, thì bố cô ta cũng không còn ở bệnh viện cũ nữa. Nhưng em chắc chắn cô ta đã tìm được một kim chủ mới. Hôm nay cô ta còn được người đó đưa đón đến công ty. Bạch Vân Khê vừa nhìn sắc mặt của Trình Lãng vừa kể nhằm tìm ra điều gì đó nhưng chẳng có gì cả, bèn nói tiếp. Sao vậy? Chẳng lẽ em còn không lại làm anh hài lòng? Vẫn còn vương vấn đến Bạch Hiểu Nguyệt. Trình Lãng mở mắt ra. Rời tầm nhìn sang Bạch Vân Khê. Bàn tay yếu ớt xoa đầu cô nói. Em đừng suy nghĩ lung tung. Em nói Bạch Hiểu Nguyệt đã tìm được một người giàu mới. Dựa vào đâu mà em nói như vậy? Bạch Vân Khê nhớ lại hình dáng chiếc xe nói. Em không biết người trong xe có hình dạng gì nhưng mà chiếc xe là hiệu Range Rover. Chứng tỏ địa vị anh ta cũng không hề nhỏ ở thành phố Y này. Bạch Vân Khê có chút lo lắng. Chẳng lẽ Trình Lãng thật sự vẫn còn vấn vương Bạch Hiểu Nguyệt? Cô cố gắng. Nỗ lực nhiều như vậy lại không thể chuyển hóa tình cảm của anh được hay sao? Bạch Vân Khê nóng lòng hỏi. Anh làm sao vậy? Đang ở bên cạnh em toàn là nhắc đến Bạch Hiểu Nguyệt. Có biết trong lòng em khó chịu lắm không? Trình Lãng nghe Bạch Vân Khê cằn nhằn. Cũng hiểu cho tâm trạng của cô nên từ từ giải thích. Không phải như em nghĩ. Bởi vì lúc nãy anh có gặp được Bạch Hiểu Nguyệt. Cô ta còn nói mình đã kết hôn rồi. Anh còn không tin, bảo cô ta là đồ nói dối không biết ngượng miệng, nhưng một lúc sau quả thật có một người đàn ông tướng mạo không tệ đến đón cô ta. Anh chỉ nghĩ,